Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 đệ 88 chương, chương 88 Huẩn Ngọc mới không để ý tới loại chuyện này. Đỗ Đông Đông báo ứng nàng sẽ không nhúng tay, đến nỗi những cái đó âm linh rốt cuộc là muốn hắn mệnh vẫn là tưởng bám vào người đi theo hắn cả đời. Cùng nàng không quan hệ. Làm phong thủy thuật sĩ này hành, sẽ trải qua rất nhiều chuyện như vậy, hoặc thiện hoặc ác người hướng ngươi cứu trợ, có chút người có thể cứu, có chút người cứu chỉ biết cấp chính mình tích góp hậu quả xấu. Đến nỗi Đỗ Đông Đông trên cổ tay kia viên thấp phẩm giai hộ thân ngọc phù. Nàng đánh giá nếu Đỗ gia người nhạt, cơ duyên hảo, đáng tiếc Đỗ Đông Đông không có quý trọng. Huẩn gia người cũng không đem loại chuyện này đương hồi sự nhi. Huẩn nãi nãi cảm thấy cháu gái có thể phân biệt đúng sai. Đi lên con đường này nàng lão nhân gia cũng yên tâm chút. Đậu phộng đậu nành còn bãi ở trong viện. Huẩn nãi nãi đi phòng bếp nấu cơm. Huẩn mụ mụ đem nộn đậu phộng đều hái xuống. Thừa dịp mấy ngày nay không nước mưa phơi khô phương tiện chứa đựng. Đậu nành cây non ngày mai trực tiếp tìm khối đất trống phơi khô. Gõ gõ, quả đậu sẽ tự nhiên vỡ ra bên trong đậu nành không cần người lột cũng có thể rơi xuống ra tới. Sau đó thu thập sạch sẽ phơi nắng làm thấu có thể. Năm nay nộn đậu phộng hương vị phá lệ ngọt, Huẩn Ngọc nếm viên, rất non, nước sốt phong phú, ăn ở trong miệng thực ngọt thanh hương vị. Mẹ, năm nay đậu phộng khá tốt ăn, Huẩn Ngọc bát viên đút cho Phùng Tú Trinh. Phùng Tú Trinh nếm hạ, kinh ngạc nói, rất ngọt, lại nộn lại ngọt, viên viên no đủ còn đại. Phùng Tú Trinh nhặt một tiểu rổ qua đi bên cạnh giếng dùng nước giếng đem nộn đậu phộng rửa sạch sẽ. Chờ lát nữa ăn cơm chiều nấu điểm ngũ vị hương nộn đậu phộng cho các ngươi nếm thử, hảo nha. Mụ mụ nhiều nấu điểm. Ta ngày mai cấp tiểu thịnh cũng đưa chút quần thịnh hiện tại học lớp 12. Học tập áp lực đại, mỗi ngày giữa trưa vẫn là Huẩn gia người đưa cơm cho hắn ăn. Thừa dịp Huẩn mụ mụ tẩy đậu phộng nhìn không thấy, Huẩn Ngọc lột viên đậu phộng đút cho Tần Dư Tuy, hướng hắn cười cong mắt, năm nay đậu phộng đậu nành loại đều không nhiều lắm, Huẩn gia người tính toán lưu trữ chính mình ăn. Liền không cho cửa hàng bánh bao thêm tân phẩm mì ăn qua cơm chiều. Phùng Tú Trinh nấu nói ngũ vị hương nộn đậu phộng, cái này làm lên đơn giản phương tiện, ném chút làm ớt cay vỏ quế bát giác hoa tiêu đinh hương linh tinh hương liệu cùng nhau nấu chín. Cuối cùng thêm chút muối nấu 10 phút, ăn lên hàm hương ngon miệng, sắc trời mới vừa sát hắc, Huẩn gia người ăn qua cơm chiều. Huẩn Ngọc qua ở Tần Dư Tuy phòng trên sofa xem TV. Tần Dư Tuy đi cho nàng bưng bàn nấu đậu phộng tiến vào. Không dám đoan quá nhiều. Thứ này ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Hai người nơi nào không nói lời nào cũng là dịu dàng thắm thiết. Qua tiểu một lát, Tần Dư Tuy di động vang lên tới. Hắn ngày thường di động rất ít vang lên. Trừ bỏ tất yếu liên hệ. Hắn rất ít chơi di động. Có thể nói Huẩn Ngọc không có thấy hắn chơi đùa di động. Tần Dư Tuy nhìn mắt di động thượng điện báo dãy số. Chuyển được sau ừ một tiếng. Bên trong không biết nói gì đó. Qua một lát hắn mới nói. Tốt, sau đó cúp điện thoại. Huẩn Ngọc nhéo đậu phộng nhìn hắn. Cũng không vội mà ăn. Hỏi, ai nha? Tần Dư Tuy đem điện thoại gác ở trên bàn nói. Là mặt trên đánh tới. Có cái nhiệm vụ yêu cầu ta đi một chuyến, hắn bộ môn có chút đặc thù. Không phải bên ngoài thượng lệ thuộc với cái nào bộ đội. Xem như ở hiện có bộ đội biên chế ngoại, xử lý một ít quốc gia vô pháp lộ diện nhiệm vụ. Tương đối nguy hiểm, thường xuyên yêu cầu xuất ngoại, nhưng là tương đối tự do, không có quá lớn ước thúc. Hắn là đội trưởng, thực tế quân hàm so cái này cao rất nhiều. Nhưng cũng không thể đối ngoại công bố, phúc lợi cũng khá tốt, kỳ thật mỗi năm cũng không có rất nhiều nhiệm vụ, thông thường nhiệm vụ sau khi kết thúc hắn không muốn về thủ đô là lưu tại nước ngoài. Cho nên quốc nội rất ít có hắn thân ảnh, hiện tại lại không giống nhau. Tần Dư Tuy nhìn Huẩn Ngọc, nhiệm vụ thực mau, mấy ngày là có thể trở về, Huẩn Ngọc vẫn là thông tình đạt lý. biết một hai phải hắn đi nhiệm vụ khẳng định rất quan trọng rất khó xử lý. Bằng không sẽ không ở năm nào giả cùng với xin nghỉ thời điểm kêu hắn qua đi. Người chờ ta sẽ Uẩn Ngọc đem trong lòng ngực đậu phộng buông. Chạy tới cách vách trong phòng đem nàng bao sách đến Tần Dư tuy phòng. Nàng ở hắn bên người ngồi xuống. Đem ba lô đồ vật một cổ não đảo ra tới. Đều là bó lớn phù triện. Uẩn Ngọc đem bùa hộ mệnh lấy ra tới xếp thành hình tam giác. Cái này là bùa hộ mệnh. Nhưng phòng các loại ách nạn bảo bình an. Ngươi có hộ thân ngọc phù không cần cái này. Bất quá có thể tặng cho ngươi đồng đội. Bên người đặt ở trong túi liền hảo tiếp theo đem ngũ lôi phù lấy ra tới đẩy đến hắn trước mặt. Đây là ngũ lôi phù. Dùng để đối phó tà ám nhất hữu hiệu. Trực tiếp ném nó trên người. Cơ bản cái gì tà ám đều sợ. Ta mấy ngày này vẽ không ít. Ngươi đều mang lên. Cũng có thể phân cho các đồng đội. Vạn nhất hữu dụng, Tần Dư tuy trước kia có thứ ra nhiệm vụ đích xác đụng tới quá một lần tà ám. Lần đó đồng đội đã chết vài cái, thương vong thảm trọng, hắn cúi đầu nhìn Uẩn Ngọc bận bận rộn rộn bộ dáng. Trong lòng nhũn ra, Uẩn Ngọc lại đem ẩn thân phù lấy ra tới. Cái này là ẩn thân phù, hiệu quả ngươi là biết đến. Lúc trước chúng ta cùng nhau ngồi xổm Uẩn Vi Vi thời điểm dùng quá. Dán ở trên người liền hào, có thể giảm bớt tồn tại cảm, phi thường có hiệu quả, này đó đều là nàng gần nhất họa. Cũng không có tác dụng gì, ở tại trong thôn tìm nàng xem sự ít người. Lúc trước trên mạng bán phù bởi vì Uẩn Vi Vi tắt đi shop online. Sau lại khai Weibo, kết quả nàng Weibo hiện tại đều còn có người mắng đâu. Từ giúp cái kia huyền linh tử hướng vanh. Giúp hắn lộng đi đột tử nam quỷ vương Vũ Lâm, này nha ở Weibo giúp nàng tuyên truyền vòng, tất cả mọi người đều nói các nàng kết phường lừa lưu lượng. Thông đồng làm bậy, kết quả nàng lại bị người Weibo thượng đuổi theo mắng. Nàng Weibo liền không đổi mới quá, nàng cũng lười đến quản Weibo, trước mắt chính là dưỡng thai chờ kết hôn sau đó đem trong nhà vườn trái cây loại lên. Nông gia nhạc xử lý lên. Ngẫu nhiên có điểm phong thủy tiểu sinh ý liền không tồi. Nhật tử vô cùng đơn giản. Hảo, nàng đem này tam dạng phù đều dùng túi tiền trang lên đưa cho Tần Dư Tuy. Này đó ngươi đều mang theo, phân cho các đồng đội, đều là rất hữu dụng phù triện, những người này bảo vệ quốc gia. Nàng hy vọng bọn họ đều có thể bình bình an an về nhà. Đến nỗi hắn nhiệm vụ, Uẩn Ngọc không có hỏi nhiều. Nàng biết hắn nhiệm vụ đều là yêu cầu bảo mật, là sáng mai khởi hành sao? Uẩn Ngọc hỏi, Tần Dư tuy ừ một tiếng, ngày mai buổi sáng rời đi, hắn thanh âm đê đê trầm trầm lại thực ôn nhu. Uẩn Ngọc đem còn lại phù triện đều thu hảo, cho hắn chuẩn bị phù triện đặt lên bàn. Nàng con người ướt rầm rề nhìn Tần Dư tuy, ngươi ngày mai rời đi, hôm nay có hay không cái gì tưởng nói? Tần Dư tuy khóe miệng khẽ nhếch, hắn cười khẽ thanh, Uẩn Ngọc lần đầu tiên thấy hắn cười bộ dáng, nàng có chút ngơ ngẩn, Tần Dư tuy cúi đầu nhẹ nhàng hôn hạ nàng khóe miệng. Muốn đi sớm một chút nghỉ ngơi sao? Hắn thanh âm có chút thô ếch, không đi, ta tưởng nhiều cùng ngươi nói hội thoại, Uẩn Ngọc đã thành nửa quỳ ở hắn bên cạnh người tư thế. Nàng ngẩng đầu lên cũng học hắn vừa rồi bộ dáng hôn hôn hắn khóe miệng. Hai người tự đế đô sau khi trở về không có quá mức thân thiết hành động. Chỉ ngẫu nhiên ngủ ngon khi nàng sẽ nghịch ngợm nhanh chóng ở hắn môi mổ một chút. Hiện tại xem má nàng ửng đỏ kiều mềm bộ dáng. Hắn tiểu tâm đem người ôm vào trong ngực che chở nàng bụng nhỏ. Cúi đầu hôn lấy nàng hồng nhuận môi. Nàng môi thực mềm mại. Trong miệng còn có nhàn nhạt đậu phộng mùi hương. Uẩn Ngọc trên người nhũn ra. Cơ hồ nằm liệt hắn trong lòng ngực, học hắn bộ dáng hồi hôn bờ môi của hắn, thậm chí vươn cái lưỡi liếm liếm hắn môi, lại bị đầu lưỡi của hắn câu lấy, xâm nhập nàng môi răng chi gian, hắn ăn nàng lưỡi, như thế nào đều ăn không đủ, Uẩn Ngọc bị hôn môi mơ mơ màng màng, ngay từ đầu còn có thể đáp lại chút, sau lại cơ hồ là bị bắt thừa nhận hắn hôn môi. Hắn liếm láp nàng trong miệng mỗi một chỗ. hôn môi càng ngày càng thâm ni, nàng có chút không chịu nổi. Nhũn ra tay đẩy hắn một chút lại không chút sứt mẻ. TV thượng tin tức đã tới rồi kết thúc. Tần Dư tuy cảm giác được nàng bị thân đều mau ngất xỉu. Lúc này mới buông ra nàng, thấy nàng con người ướt rầm rề. Hắn hôn lại dừng ở nàng đôi mắt thượng, theo đôi mắt hôn môi đến trơn bóng no đủ cái chán. Lại đến tiểu xào thẳng thắn chóp mũi, cuối cùng lại phong bế nàng miệng lưỡi. Thời gian lén lút trôi đi, bên ngoài côn trùng kêu vang thanh tựa hồ đều lặng lẽ ngừng lại. Phảng phất sợ quấy rầy này đối có tình nhân, Uẩn Ngọc thậm chí đều không nhớ rõ nàng là bị thân ngủ rồi. Vẫn là bị hắn cấp thân ngất xỉu, dù sao buổi sáng trợn mắt khi là ở chính mình trong phòng. Nàng cảm thấy có chút mất mặt, hôn môi còn có thể bị thân ngủ, đãi ở trong phòng tu luyện 2 giờ. Đi ra ngoài trong viện sắc trời đã lớn lượng, Tần Dư tuy cho nàng nấu trứng gà, ngao đến cháo, thấy nàng ra tới liền nói, mau tới ăn cơm nhi. Uẩn Ngọc Ngô Thanh, lê giày đi đến phòng bếp, hai người ăn cơm, má nàng lộ ra hồng, nhĩ tiêm đều có chút hồng. Tần Dư tuy nhìn thấy nàng dáng vẻ này trong lòng liền nhũn ra. Ăn qua cơm sáng, hắn thu thập hạ đồ vật. Lại dặn dò nàng ở nhà hảo hảo ăn cơm, không cần tham lạnh ăn. Hắn thức mau trở lại, Uẩn Ngọc trong lòng cũng mềm mục, ngoài miệng còn nói, đã biết, ngươi cũng muốn bảo trọng. Nhiệm vụ hoàn thành liền chạy nhanh trở về, ta chờ ngươi. Hảo, Tần Dư tuy lái xe qua đi thành phố Xương Thủy chuyển phi cơ. Tới trước đế đô cùng các đồng đội sẽ cùng, nhiệm vụ lần này cũng muốn xuất ngoại. Là cứu cái bị khủng bố tổ chức bắt cóc nhà khoa học. Nhiệm vụ có chút nguy hiểm, đi qua hai đám người cũng chưa trở về. Hắn đi trước trấn trên cùng Uẩn nãi nãi cùng Uẩn mụ mụ nói tiếng. Hai vị trưởng bối cũng lo lắng dặn dò hắn tiểu tâm chút. Tuy rằng hai vị trưởng bối không rõ ràng lắm hắn cụ thể chức vị công tác. Nhưng trong lòng đại khái vẫn là hiểu rõ. Tần Dư tuy rời đi sau. Uẩn ra tiểu viện liền thừa Uẩn Ngọc một cái ở nhà. Còn Hào có 3 con sủng vật làm bạn. Sân bên ngoài phơi đậu phộng cùng đậu nành. Hắc Tháp ghé vào cổng lớn thủ. Hôm nay 9 tháng nhất Hào. Bọn học sinh khai giảng thời gian. Trong thôn có nhà trẻ còn có tiểu học. Nhà trẻ đủ quân số. Tiểu học liền không được. Trong thôn có tiền chút đều đem bọn nhỏ đưa đến trấn trên đọc tiểu học. Trong thôn ngược lại không bao nhiêu người. Hôm nay thôn đỉnh lên náo nhiệt, có cha mẹ đưa hài tử đi trấn trên báo danh, cũng có đi trong thôn tiểu học đọc sách. Uẩn Ngọc an vị ở phòng cửa đem phía trước cấp người nhà điêu khắc hộ thân ngọc phù dư lại ngọc. Thạch nguyên liệu mài rũa thành 2 viên tiểu ngọc châu, sau đó thêm vào khai quang làm thành cái thấp phẩm hộ thân ngọc châu. Cái này cho dù là thấp phẩm hiệu quả cũng so phía trước Đỗ Đông Đông trên cổ tay kia viên còn muốn. Hảo, làm được thành phẩm về sau có thể tặng người hoặc là lưu trữ bán đi cũng đúng. Dù sao người nhà đều có hộ thân ngọc phù, nàng liền không vội, đang từ từ mài rũa ngọc châu tử. Di động keng keng keng toát ra một chuỗi tin tức, Uẩn Ngọc mở ra di động nhìn mắt, là Weibo thượng cái kia khen nàng cảm kích nàng. Kết quả hại nàng Weibo thượng lại luân hãm, bị người tóm được mắng huyền linh tử hướng vanh phát tới tin tức. Hướng Vanh, đại sư, có ở đây không? Bang nhân xem phong thủy việc tiếp không tiếp, có tiền kiếm, đối phương rất có tiền. Ngoặc kép, hết chương.